Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Nghiêu Lòe Lòe Cầu. Kiều Vũ Thần xoa xoa đôi bàn tay, ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy được hệ thống trong không gian đang nằm một đầu đang mặc võ trang trang phục đích cầu. Một bên còn để đó một tòa loại nhỏ thành lũy. Mặt khác thể lực dược tề nhiều hơn 5 bình, lực lượng dược tề nhiều hơn 3 bình, còn có một lục sắc bình nhỏ, tổng cộng là 2 bình, P90 đạn dược nhiều hơn 1.500 phát. Cái kia lục sắc có lẽ tự là miễn dịch dược tề rồi. Không biết có hiệu quả gì, liền từ nó bắt đầu xem đi. Ý thức khẽ động, một ống lục sắc dược tề xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trong tay. Miễn dịch dược tề, phục dụng sau có thể trong vòng 1 tháng miễn dịch tứ cấp zombie phía dưới. Kể cả tứ cấp zombie, cắn xé, tại bị zombie cắn xé trong nửa giờ phục dụng có thể miễn dịch, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa hưng. Phấn nhảy dựng lên, cái này lợi hại, cái này hoàn toàn tự là bảo vệ tánh mạng thiết yếu đó à. Một khi bị zombie cắn xé, nhân loại căn bản không cách nào ngăn cản biến dị, kết quả chỉ có thể biến thành zombie. Hiện tại đã có miễn dịch dược tề, tương đương nhiều hơn một cái mạng. Ha ha, lợi hại của ta hệ thống, tuy chỉ có 2 bình, nhưng là cái này hiệu quả đã có thể thuộc loại châu bò lòe lòe. Kiều Vũ Thần không có vội vã phục dụng miễn dịch dược tề, hắn tạm thời còn không nghĩ lãng phí. Thu hồi miễn dịch dược tề, ánh mắt bỏ vào mặt khác vài món ban thưởng thượng, thể lực dược tề, đạn dược, lực lượng dược tề, những này đều không cần nhìn. Cái kia kế tiếp xem trước một chút tuần tra khuyển A. Nhìn xem hệ thống xuất phẩm chính là cái dạng gì giống. Ý thức khẽ động, trong không gian cái kia lười biếng bò tới chỗ đó, cầu cầu tự xuất hiện ở Kiều Vũ Thần trước mặt. Chỉ là cầu cầu sau khi xuất hiện, Kiều Vũ Thần cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tại hệ thống trong không gian nhìn về phía trên, đầu kia tuần tra khuyển cũng không lớn. Thế nhưng mà xuất hiện tại trong hiện thực, cầu cầu hình thể phóng to gấp đôi không chỉ, hơn 1 mét độ cao, chiều dài gần 2 mét. Tuần tra khuyển thật biết điều xảo nằm dạp trên mặt đất. Hai con mắt chằm chằm vào Kiều Vũ Thần, nhìn về phía trên chỉ là bình thường chó săn, thế nhưng mà riêng này hình thể cũng không phải là chó thường có thể so với. Kiều Vũ Thần lại nhìn đi qua, hệ thống cho ra nhắc nhở lại để cho hắn kinh ngạc một phen. Tuần tra khuyển, chiến đấu hình sủng vật, có được tứ cấp dị sinh vật thực lực, đối với chủ nhân trung tâm, không thể tiến hóa, nằm rãnh. Nằm rãnh, ta cái đại rãnh nghiêu bức lòe lòe a. Tứ cấp a ha ha ha ha ha ha, còn có ai ta tự hỏi còn ai có chó của ta ca lợi hại wa ha ha ha. Kiều Vũ Thần cảm giác hưng phấn đã không cách nào ức chế. Giật nảy mình hô to lấy, mà trước mặt bò lấy tuần tra khuyển nghiêng cái cổ nhìn xem trước mặt tân chủ nhân. Nhìn ánh mắt tựa hồ rất nghi hoặc, giống như nói sau. Cái này tân chủ nhân có phải bị bệnh hay không? Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không biết một con chó đang suy nghĩ gì. Hưng phấn qua đi, hắn ngồi xổm người xuống, giấu tay sờ tuần tra khuyển đầu. Tuần tra khuyển hai mắt nhíu lại, rất hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Chứng kiến tuần tra khuyển trên người trang bị, Kiều Vũ Thần thân thủ sờ qua đi. Thô sáp, gõ, lợi hại. Cái này độ cứng rất nghiêu bức a hát, có thể ngăn cản dị sinh vật cắn xé. Tựu cái này trang bị tựu gia tăng lên rất nhiều lực phòng ngự. Vòng quanh tuần tra khuyển nhìn, nhiều lần, Kiều Vũ Thần mới tính toán chấn định lại. Ừ, có lẽ cho ngươi đặt tên, nhìn thoáng qua trước mặt tuần tra khuyển. Kiều Vũ Thần có chút xoắn suýt, hắn tận thế trước không có dưỡng qua sủng vật. Thật đúng là sẽ không cho sủng vật thủ danh tự, đặt tên, mà bằng hữu của hắn chung dưỡng sủng vật, cũng gọi một ít tiểu hắc, tiểu bạch, xoắn suýt ở bên trong. Kiều Vũ Thần linh quang nhất thiểm, hắn nghĩ tới cái kia bộ điện ảnh, bên trong cầu gọi là Vượng Tài, sau đó, về sau ngươi đã kêu Vượng Tài rồi, Vượng Tài. Lại để cho cầu đều im lặng danh tự. Kiều Vũ Thần không chút nào không thèm để ý, hăng hái mời đến Vượng Tài bắt đầu công tác. Đi thôi, Vượng Tài, bắt đầu thanh lý lãnh địa của chúng ta, đã có cái này đầu có thể so với tứ cấp dị sinh vật Vượng Tài. Kiều Vũ Thần hoàn toàn không lo lắng, coi như là tứ cấp zombie, có Vượng Tài tại, cũng hoàn toàn khả dĩ nghiền áp, hơn nữa trong tay mình có được vũ khí. Hắn cũng cảm giác mình có thể quét ngang Du Dương Thành rồi. Nhìn về phía trên, cách nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành thời gian không xa. Theo buôn bán dưới đường đi, tổng cộng 3 đầu phố. Kỳ thật zombie tối đa thì ra là buôn bán phố bên kia tầng trệt. Mặt khác 2 con đường đến một lần tầng trệt vốn tựu thấp. Thứ hai người tương đối so buôn bán phố ít đi không ít. Tự nhiên tận thế sau zombie cũng tựu ít đi rất nhiều. Tay cầm nạy ra côn, bên người đi theo Vượng Tài, Kiều Vũ Thần hoàn toàn là vẻ mặt tươi cười bắt đầu càn quét. Gõ cửa, nạy ra cửa, một đường thuận lợi thanh lý. Ngẫu nhiên đụng phải zombie tại Vượng Tài nghiền đè xuống không hề chống cự chi lực. Cái này là cho Kiều Vũ Thần tiễn đưa điểm năng lượng. Chứng kiến Vượng Tài sức chiến đấu, Kiều Vũ Thần thậm chí có loại xúc động nghĩ cách, tại hối đoái cơ trung không ngừng hối đoái tuần tra khuyển, tạo thành một chi đại quân, quét ngang tứ phương. Ngẫm lại Kiều Vũ Thần mình cũng nở nụ cười. Hắn đương nhiên không có làm như vậy, đối với cái này cái tận thế, còn rất nhiều không biết địa phương, còn có rất nhiều nguy hiểm chỗ. Hắn sẽ không lèm nhèm nhưng đích sẽ đem điểm năng lượng không tiết chế lãng phí mất. Càn quét hành trình thật là nhanh đến. Hơn nữa tại đây chút ít trong phòng, Kiều Vũ Thần phát hiện có thể sử dụng một ít gì đó đều thu thập bắt đầu. Này cũng làm cho Kiều Vũ Thần gặt hái được không ít thứ đồ vật. Kiều Vũ Thần một đường hát vang ở chính mình địa bàn tiến hành cái này càn quét. Tại Thủy Diêu hai chị em lại đã xảy ra chuyện. Hai chị em một đường ngược lại là rất thuận lợi đến đạt Thủy Diêu. Tại Thủy Diêu có bọn hắn thân thích, có bọn hắn thúc thúc bá bá. Mà trước khi hai chị em muốn đầu nhập vào Kim Thúc chính là bọn họ phụ thân một cái lão chiến hữu. Tận thế đã đến, Kim Thúc tuy nhiên hơn 50 người, thế nhưng mà thân thể tố chất ở đằng kia, tuy nhiên xuất ngũ rồi. Thế nhưng mà một mực không có kéo xuống rèn luyện, thân thể phương diện so với người trẻ tuổi đến đều không kém. Mà hắn cũng thuận lợi thức tỉnh đã trở thành võ giả. Hai chị em đuổi tới Thủy Diêu thời điểm, chứng kiến Thủy Diêu cơ hồ là toàn thành đề phòng. Đừng khắc xe thương vụ đứng ở Thủy Diêu căn cứ ngoài cửa lớn. Toàn bộ đại môn chỉ dùng để cự mộc cùng sắt thép chế thành. Hai bên đều đã thành lập nên chòi canh, tường vây phía trên cũng đã thành lập nên thông đạo, thuận tiện người ở phía trên tuần tra. Toàn bộ tường vây nhìn về phía trên đều rất đồ sộ. Tường vây thượng 6-7 tên thủ vệ đều cầm trong tay thương nhắm ngay bên ngoài dừng lại đừng khác. Xe thương vụ, trong xe, tỷ, chúng ta ly khai Thủy Diêu thời điểm căn cứ còn không có như vậy đồ sộ a. Từ Long có chút lo, lắng nhìn xem trước mặt căn cứ, không có việc gì, trong căn cứ ba mẹ trước kia bộ hạ có lẽ đều tại. Chỉ cần có Kim Thúc tại, tên kia không thể đối với chúng ta thế nào, Kim Thúc nhất định sẽ thay ba mẹ báo thù. Từ Hoa ít nhất tuy nhiên an ủi đệ đệ, trong giọng nói lại mang theo phẫn nộ. Trong xe người đi tới, bắt tay phóng tới chúng ta chứng kiến địa phương, tường vây thượng thủ vệ lớn tiếng hô, két, cửa xe mở ra, hai chị em đi từ từ đi ra, tay đều nâng tại trên đỉnh đầu, bọn hắn cũng không muốn bởi vì chính mình động tác lại để cho tường vây thượng người không chút do dự nổ súng cho đánh gục. Từ Hoa đối với tường vây thượng hô, chúng ta muốn gặp Kim Bảo Quốc. phiền toái thông báo một tiếng, tường vây thượng kêu gọi đầu hàng thủ vệ khẽ chau mày. Các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, chờ ta thông chi, nói xong thủ vệ bước nhanh đi tới chòi canh ở bên trong. Cũng không có đợi bao lâu, trầm trọng đại môn chậm rãi bị mở ra, bốn cái ăn mặc chống đạn áo ba lỗ, sau lưng, thủ vệ đã đi tới. Một người trong đó đúng là trước khi tại tường vây thượng kêu gọi đầu hàng người. Nhìn về phía trên hẳn là cái tiểu đội trưởng, xin theo chúng ta đi vào. Tại đi vào trước các ngươi muốn trước giao ra vũ khí. Thủ vệ rất là khách khí đôi tỷ đệ lưỡng nói. Ra, hai chị em thật cũng không muốn bao nhiêu. Trực tiếp giao ra bọn hắn mang theo vũ khí. Thủ vệ thoảng qua kiểm tra rồi một phen. Làm cái thỉnh đích thủ thế. Mấy người mới hướng về trong căn cứ đi đến. Vừa tiến vào đại môn, bọn hắn tự chứng kiến bên ngoài lộn xộn một mảnh. Tại đây rất là dơ giấy bẩn thỉu, khắp nơi đều là dựng mộc đầu phòng ở, còn có các loại lều vải, mà ở trong đó người cũng đều là mặt gầy cơ hoàng bộ dạng. Chứng kiến hai chị em đi theo thủ vệ tiến đến, người chung quanh tất cả đều nhìn tới, chỉ có điều ánh mắt thoạt nhìn tựa hồ không phải rất hữu hảo. Thông qua phiến khu vực này, hai chị em tự chứng kiến từng dãy quầy hàng còn tại đó. Rất đơn giản quầy hàng, trên mặt đất tùy ý trải lên một mặt bố, phía trên bày biện các loại thứ đồ vật, chỉ có điều một mắt nhìn đi, cũng không có cái gì cảm giác rất đáng tiền. Những cái kia quầy hàng chủ nhân cũng đều là không yên lòng ngồi ở đó. Lướt qua giao dịch khu, phía trước là một cánh cửa, cửa ra vào bày biện một cái bàn, thủ vệ mang theo hai chị em đi đến tại đây. Chỉ vào phía trước cái bàn, các ngươi đăng ký một chút, thành chủ nói, vào thành phí lần này cũng không cần các ngươi giao. Thành chủ, hai chị em có chút nghi hoặc, bọn hắn trước kia tại thời điểm căn bản cũng không có thành chủ cái này vừa nói. Chỉ là hôm nay đã đến, như thế nào cũng muốn tiên kiến đến Kim Thúc nói sau. Xa xa nguyên một đám đầu không tính cao, dáng người hơi béo. Trên mặt nhìn lại ngây thơ không tiêu nam tử nhìn xem cửa ra vào hai chị em. Mày nhăn lại, thần sắc có chút vẻ lo lắng. Chứng kiến hai chị em bắt đầu đăng ký. Nam tử quay đầu tựa như giao dịch khu ở chỗ sâu trong chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.